Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, chương 16 Tần Ngự nhỏ giọng dò hỏi Đồ Tông, đây là đang làm cái gì? Đồ Tông là cái không tồi giao lưu đối tượng, phàm là Tần Ngự có nghi vấn, hắn liền sẽ đắc ý mà khoe khoang khởi chính mình học thức. Ngươi là dân du cư. Kia hẳn là còn không có nếm thử quá đi. Đây là tự cấp thân thể thượng minh văn đâu. Đồ Giao năm nay 12 tuổi. Đây là hắn lần đầu tiên thượng minh văn. Thượng minh văn có tác dụng gì? Tần Ngự có thể nhìn ra cái gọi là thượng minh văn chính là dùng thú huyết lại thân thể thượng vẽ đồ văn. Hắn tự thân cũng đã thể nghiệm quá một lần. Biết minh văn xem như một loại lực lượng thần bí hệ thống. Nhưng hắn đối minh văn sử dụng phạm vi hiểu biết quá ít. Đồ Tông bắt đầu cho hắn giới thiệu nổi lên minh văn tương quan nội dung. Minh văn tác dụng nhưng lớn. Trong thôn hài tử 12-13 tuổi thời điểm liền sẽ bắt đầu thượng minh văn. Lần đầu tiên thượng minh văn cơ bản đều là cường hóa thân thể minh văn. Minh văn vẽ thành công sau, thân thể cường độ sẽ được đến tăng lên, quá đoạn thời gian là có thể thượng lần thứ hai minh văn. Lần thứ hai minh văn mới là lực lượng tăng mạnh, hai loại minh văn luân phiên vẽ, có thể làm chúng ta thân thể tố chất cùng lực lượng càng ngày càng cường. Các ngươi lực lượng cùng thân thể như vậy cường, chính là bởi vì thượng loại này minh văn. Tần Ngự có chút tâm động. Trên địa cầu tu luyện thông thường chỉ tu luyện linh lực. Tưởng như vậy chuyên môn cường hóa thân thể nhưng thật ra rất ít. Đồ Tông gật đầu. Không sai. Tần Ngự thử tính hỏi. Nếu ta cũng có thể thượng minh văn, có phải hay không cũng có thể có được cùng các ngươi tương đồng lực lượng cùng thân thể? Đồ Tông không tán đồng nói. Kia nhưng không nhất định. Thân thể cùng lực lượng cường hóa trình độ căn cứ bất đồng người có bất đồng hiệu quả. Chủ yếu cũng phải xem tư chất. Có người có thể thừa nhận cường độ đại, có thể nhiều thượng mấy lần. Có chút người nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận hai lần. Người tuổi không nhỏ, đã sớm bỏ lỡ tốt nhất thượng minh văn tuổi tác, Tần Ngự câm miệng không nói. Hắn mới 21 tuổi tiếp cận 22 tuổi. Không thừa nhận chính mình tuổi đại, Đồ Tông vỗ vỗ Tần Ngự bả vai. An ủi nói, tư tế nói ngươi có đương tư tế thiên phú. Vậy ngươi khả năng tại thân thể cường hóa phương diện không có gì thiên phú. Đừng báo quá lớn hy vọng, Tần Ngự. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Hắn hoàn toàn không có bị an ủi đến, trong đại sảnh. Tư tế đã bắt đầu ở Đồ Giao phía sau lưng thượng vẽ minh văn. Loại này minh văn phức tạp trình độ xa xa vượt qua trị liệu thương thế dùng minh văn, tư tế nhất. Phái bình tĩnh trên mặt cũng treo lên mồ hôi. Nhìn ra được loại này minh văn vẽ thập phần hao phí tâm thần, Đồ Giao cắn răng. Tựa hồ ở cồn nét không khỏe, ở cường hóa minh văn vẽ quá trình thập phần khô khan thả dài lâu. Ước chừng qua hai cái giờ, tư tế mới dừng lại trên tay bút, Đồ Giao có chút suy yếu mà từ trên giường ngồi dậy. Tần Ngự có thể nhìn đến hắn bối thượng phức tạp đỏ tươi minh văn đồ án, Đồ Tông tiến đến Tần Ngự bên. Tai nói, chờ này đó minh văn nhan sắc hoàn toàn rút đi, liền có thể thượng lần thứ hai minh văn, nếu hắn tư chất đủ hào, giống nhau 3-4 tháng sau. Minh văn liền sẽ hoàn toàn phai màu, Đồ Giao mặc xong quần áo. Cùng chính mình phụ thân nói lời cảm tạ sau lưu lại lễ vật rời đi, tư tế yêu cầu nghỉ ngơi. Làm Đồ Tông mang theo Tần Ngự đi ra ngoài đi một chút. Làm quen một chút trong thôn tình huống, đây cũng là Tần Ngự sở hy vọng nhìn đến, Đồ Đạt vừa đi vừa. Cùng Tần Ngự giới thiệu trong thôn một ít trạng huống. Tần Ngự trước mắt nơi thôn xóm kêu Đồ Thân Bộ Lạc, nguyên bản tên gọi Đồ Thân Bộ Lạc, bởi vì tên quá mức kiêu ngạo, lo lắng lọt vào cường giả công kích, cuối cùng đổi thành Đồ Thân Bộ Lạc, cũng kêu Đồ Thân Thôn, thôn chiếm địa diện tích không nhỏ. sáng tạo giả từng là cái thực lực cường đại cường giả. Thực lực đủ để cùng thần minh chống lại. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn sáng tạo thôn mới có như vậy một cái cuồng vọng tên, thông qua cùng đồ tông nói chuyện với nhau. Tần Ngự còn hiểu biết đến một ít chi tiết, đồ thân thôn sinh hoạt so Tần Ngự cho rằng muốn tốt một chút. Xuyên áo gia thú không phải bởi vì nơi này nhân loại phát triển ở vào nguyên thủy trạng thái, mà là bởi vì gia thú phòng ngự tính cường. Này đó phòng ngự tính cường gia thú bị chế tác thành hiện tại áo gia thú vật. Thông thường là thực lực cường đại, yêu cầu ra ngoài đi săn thám hiểm người mới có thể mặc vào gia thú chế tác quần áo. Người ở đây sử dụng vũ khí đa số là thú cốt chế tác. Đều không phải là bọn họ sẽ không sử dụng thiết khí, mà là bởi vì thú cốt so kim loại khí cụ càng dễ dàng thượng minh văn. Thượng minh văn vũ khí lực công kích càng cường, nam nhân phụ trách phòng vệ trong thôn an toàn. Nữ nhân thông thường sẽ không thượng minh văn, chỉ làm chút thu thập công tác cùng ở trong thôn loại lương thực. Rốt cuộc trong thôn duy nhất tư tế là cái nam nhân. Các nữ nhân còn vô pháp bằng phẳng mà ở tư tế trước mặt cởi quần áo. Hai người ở trong thôn đi rồi một vòng, Tần Ngự cơ bản quen thuộc trong thôn một ít đơn giản tình huống. Trong thôn có đại lượng đồng ruộng, cũng sẽ gieo trồng rau dưa cùng lúa nước. Tần Ngự thậm chí thấy được một mảnh còn chưa khai hoang hắc thổ địa. Tần Ngự trong lòng có chút ý tưởng, hỏi: này một tảng lớn đất hoang là nhà ai? Như thế nào không ai loại? Đây là trong thôn địa, ai thích loại liền loại. Bất quá chúng ta trong thôn trồng trọt người kỳ thật không phải rất nhiều. Trồng trọt về điểm này lương thực còn không bằng đi ra ngoài đi săn cùng thu thập thu hoạch nhiều. Đâu, đồ tông chính mình chính là không yêu trồng trọt. Chỉ là ở trong nhà phụ cận dài chút rau dưa hạt giống. Thế giới này lương thực chủng loại thiếu, sản lượng tiểu, không giống địa cầu những cái đó trải qua tỉ mỉ đào tạo cây nông nghiệp sinh sản nhiều, đương rừng cây có thể cung cấp lương thực cũng đủ làm cho bọn họ ăn no khi. Đồng ruộng liền không như vậy bị coi trọng. Tần Ngự lúc này ý tưởng là nếu đem trên địa cầu đồ ăn hạt giống phóng tới nơi này gieo trồng, trải qua linh khí tẩm bổ, có thể hay không trước tiên sinh ra biến dị cây cối. Hắn nhớ rõ đời trước linh khí sống lại sau, rất nhiều thực vật đều đã xảy ra biến dị, trở thành mọi người trong miệng linh thực. Này đó linh thực chẳng những giàu có linh khí có thể chờ giúp tu luyện giả tu luyện, còn có chút biến dị dược liệu dược hiệu đề cao. Tần Ngự đưa ra chính mình ý tưởng. Ta có thể ở trong thôn trồng trọt sao? Ta nguyện ý chi trả một bộ phận thù lao, kỳ thật. Không ở thôn trong vòng cũng có rất nhiều thổ địa, nhưng những cái đó không người thổ địa ngược lại không an toàn. Đến lúc đó chính mình gieo trồng đồ vật rất có thể một cái không chú ý đã bị địa phương khác nhân loại hoặc là động vật ngắt lấy. Đến lúc đó hắn cũng không địa phương nói rõ lý lẽ, bất quá ở nhưng thật ra có thể ở núi sâu thượng gieo trồng một ít dược liệu, tỉ như nhân sâm cùng linh chi. Đối tu luyện giả tới nói, giàu có linh khí nhân sâm cùng linh chi đều là hiếm có thứ tốt. Đồ tông nói, nếu ngươi tưởng ở trong thôn loại đồ vật nói, nhưng thật ra có thể cùng thủ lĩnh nói, ngươi mới vừa cứu con của hắn, hắn khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Đồ Đạt là thủ lĩnh nhi tử. Tần Ngự không nghĩ tới sự tình trùng hợp như vậy. Phía trước ở tư tế chỗ đó, tưởng đem hắn cùng nhau mang đi Tráng Hán, đại khái chính là thôn này thủ lĩnh. Hai người còn ở liền thổ địa sự tình tiến hành đàm luận. Một người từ nơi không xa tiểu đạo hồi chạy tới. Người này chính thức đồ tông tiểu đội một viên, phụ trách đem con mồi kháng trở về người. Đồ tông hướng hắn vẫy vẫy tay nói: Đồ Khoan, ngươi chạy cái gì? Đồ Khoan dừng lại nói, ta chính tìm các ngươi. Vòi Voi Trệ phân hào, các ngươi mau đi lãnh một phần đi. Vòi Voi Trệ đúng là hôm nay bọn họ giết chết vòi voi tử lợn rừng. Dựa theo trong thôn quy củ, tham dự đi săn người, dựa theo bọn họ cống hiến có thể đạt được một phần con mồi. Tần Ngự lần này đi săn trung phát huy không nhỏ tác dụng, thậm chí báo hỏng một phen cưa máy. Vòi vòi trệ thịt đương nhiên cũng có hắn một phần. Tần Ngự tuy rằng thực lực ở này đó người chung không phải mạnh nhất, nhưng xét thấy hắn là xuất lực nhiều nhất người, tổng cộng phân tới rồi một phần tư thịt heo, phần hảo thịt heo sau. Tần Ngự một người cũng ăn không hết nhiều như vậy thịt heo. Rốt cuộc, này đầu vòi vòi trệ chỉ là thân cao liền có 2 mét. Có thể thấy được hắn phân đến phân lượng có bao nhiêu cao, thú cốt cùng gai nhọn liên quan ra bị tách ra xuống dưới. Này đó vòi vòi trệ thú cốt cùng gai nhọn trải qua gia công sau đều có thể trở thành thực tốt vũ khí. Heo da phòng ngự tính cũng không tồi. Hơn nữa heo da so ngạnh, không thích hợp dùng ăn. Tần Ngự cũng không ngóng trong này đó xương cốt dùng để ngao canh xương hầm. Có thể phân đến nhiều như vậy thịt đã thực không tồi. Đồ tông bọn họ phân đến thịt heo cũng không ít. Ở trong thôn bầy sạp, có thể bán ra một ít cấp người trong thôn. Rốt cuộc bọn họ nhất thời cũng ăn không hết. Phóng lâu rồi liền hỏng rồi. Hắn còn hảo tâm mà dò hỏi Tần Ngự muốn hay không cùng nhau bán đi. Tần Ngự cự tuyệt. Dầu có linh khí ăn thịt, cũng không phải là khi nào đều có thể đạt được. Ít nhất tương lai một đoạn thời gian, hắn cũng chưa biện pháp lại lộng tới như vậy, có chứa như vậy cường linh khí thú thịt. Chỉ cần đặt ở tủ đông, hẳn là có thể bảo tồn một đoạn thời gian. Bọn họ bãi quán bán thịt. Ở thịt quán biên chuẩn bị nhóm lửa thịt nướng, ăn một bữa cơm. Tần Ngự cũng tính toán ăn chút thịt nướng, đầu khoan ở xài đôi chỗ chuẩn bị nhóm lửa. Tần Ngự cùng mặt khác hai người ở thiết thịt, Tần Ngự thiết thịt có chút khảo cứu. Thiết đến so mỏng, còn dùng xiên tre sen kẽ lên, đồ tông đám người còn lại là đem thịt cắt thành từng khối lát thịt. Đây là bọn họ ăn thịt nướng thường xuyên dùng thiết pháp. Phương tiện mau lẻ, đồ khoan. Hỏa còn không có thăng hảo sao? Đồ khoan đều thiết hảo thịt, còn không thấy đống lửa dâng lên, đồ khoan cũng thực bất đắc dĩ. Ta đánh lửa thạch có chút không linh, ngươi trong tay còn có sao? Trước cho ta dùng dùng, Tần Ngự đứng lên nói, ta kiếp sau hỏa đi. Hắn nói lấy ra cái bật lửa, mấy người đều hiếm lạ mà nhìn qua. Rốt cuộc, Tần Ngự lấy ra đồ vật thật sự quá hiếm lạ. Chờ bật lửa toát ra ngọn lửa khi ở đây mấy cái nguyên trụ dân đều sợ ngây người. Đây là thứ gì? Là minh văn khí cụ sao? Cư nhiên có thể bốc hỏa. Đồ tông nhìn về phía Tần Ngự, ánh mắt đều trở nên phức tạp lên. Hắn nguyên bản cho rằng Tần Ngự là cái bị cha mẹ tộc nhân vứt bỏ tiểu đáng thương, không thể không chính mình một người trở thành dân du cư nơi nơi kiếm ăn. Không nghĩ tới trong tay đối phương cư nhiên có thể lấy ra có thể bốc hỏa minh văn khí cụ. Đây là bật lửa, nếu các ngươi thích nói, cái này có thể đưa các ngươi. Tần Ngự lấy ra bật lửa cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, như thế nào ở tư tế trong tay đạt được phương pháp tu luyện. Hắn nếu không thể đáp ứng tư tế yêu cầu lưu tại trong thôn, vậy đến lấy ra đồ vật tới đổi. Mà chính mình trừ bỏ địa cầu một ít thực dụng tính cường đồ vật ở ngoài, căn bản không có mặt khác đồ vật có thể vào những người này mắt. Hỏa sinh lên, đại gia bắt đầu vây quanh đống lửa thịt nướng. Dân bản xứ thịt nướng không có gì phối liệu, nhiều nhất chỉ mạt chút muối ăn. Tần Ngự nghĩ nghĩ, lấy ra mấy bao mì ăn liền, đem bên trong gia vị bao lấy ra tới. Quang ăn thịt nướng cũng có chút nị, dứt khoát dùng nhôm chế hộp cơm nấu nước, chuẩn bị nấu cái mì gói. Convert by Duy Phương New On Wikidic, hết chương.